Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 337, Phó An An làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, không thể không nói Aston Martin phần mông thật sự đẹp mà TC loại đèn sau coi như là Aston mã đinh phần đuôi lớn nhất phân biệt độ nguyên tố, chỉnh thể xu thế cùng đuôi dương độ cong hòa làm một thể, chặt chẽ mà lão luyện nơi nhếch lên tiểu đuôi cánh tại tốc độ cao chạy thời gian là cỗ xe gia tăng áp lực nén, để cao tốc độ cao tính ổn định, mặc dù là như thế tính thực dụng trang bị Aston mã đinh kỹ sư cũng không quên đem nó xảo diệu dung hợp tiến sửa sang xe duyên dáng đường vòng cung trong. Một bên Vạn Linh Quân chứng kiến Triệu Phong ánh mắt dừng lại tại xăm lốp lên, nghĩ lầm tốt phấn là ở tỉ mỉ theo dõi xăm lốp phối trí, ngay sau đó lại lần nữa giới thiệu nói. DBS Long 5 bản số lượng có hạn sử dụng X. Carbon sợi gốm sứ hợp lại phanh lại bàn, điều này cũng kia đầu độ xuất hiện ở Aston mã đinh đường cái xe loại trong. Chọn dùng CCM phanh lại bàn phía sau xe chiếc phanh lại khoảng cách ngắn hơn, chống đỡ nóng suy giảm hiệu quả càng tốt hơn. Mà CCM phanh lại bàn so với truyền thống hệ thống khẽ 12,5 kg, thỏa mãn siêu tốc độ chạy đối với khẽ định lượng truy cầu. Nói đến đây, Vạn Linh Quân thoáng ngừng dừng một cái, mới là tiếp theo nhìn về phía Triệu Phong cười nói. Đương nhiên, tuy rằng phanh lại phối trí cùng S Editon so sánh với có đi một tí khác nhau thế nhưng cái này ánh sáng xe loại đồng dạng có thể thỏa mãn người điều khiển niềm vui thú cùng nhu cầu. Aston Martin mở quả thực rất thoải mái dễ chịu còn có một khoản DBS bình thường xe loại. Một mực không nói gì Lưu Ngọc Hồng đây là đột nhiên mấy đảo. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không mua sắm giả ba khoản xe. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó nói tiếp, Vạn Tổng, về sau ta tại Aston Martin lại đính xe, nói không chừng còn phải làm phiền ngươi a, đó là đương nhiên. Vạn Linh Quân cười một tiếng, đồng ý. Chiếc xe này đồ vật bên trong có cùng cái khác xe loại khác biệt lớn nhất, Triệu Đồng có thể thử giá một cái. Triệu Phong cũng nghiêm túc cái này ba chiếc xe đang chờ sau đó ký nhận văn bản tài liệu về sau, liền đều là của mình rồi. Mặc dù là trực tiếp lái xe đụng phải cũng không có gì. Huống chi, hiện tại lấy của cải của mình chính là 1.500 vạn cũng không coi vào đâu. Mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái. Vạn Linh Quân thấy thế, nhìn về phía một bên Lưu Ngọc Hồng, chào hỏi. Ngọc Hồng tỷ, ta lên xe là Triệu Đồng giới thiệu một chút a ừ, mau đi đi. Lưu Ngọc Hồng dáng tươi cười chân thành nói. Vạn Linh Quân mở cửa xe trực tiếp tiến nhập Aston Martin DBS Long 5 bản số lượng có hạn tay lái phụ. Triệu Phong cũng không nghĩ tới Vạn Linh Quân hội ngồi vào đến. Vô thức quay đầu hướng phía tay lái phụ Vạn Linh Quân nhìn sang. Đập vào mắt gian, Triệu Phong lập tức tại trong lòng kinh hô một tiếng. Cái này váy thật dài. Khục khục, không đúng, hẳn là cái này chân thật trắng. Vạn Linh Quân ngược lại là không có chú ý tới Triệu Phong ánh mắt. Chọc vào tốt rồi dây an toàn, đây mới là ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phong. Tại xe phát động trước Triệu Phong chỉnh thể nhìn một chút cái này trong xe đồ vật bên trong. Vạn Linh Quân chú ý tới Triệu Phong kéo dài về sau, cười giới thiệu nói. Triệu Đồng, chúng ta trong xe đồ vật bên trong chọn dùng lớn diện tích ra thật bao bọc. Đang khi nói chuyện, Vạn Linh Quân đưa tay tại điều khiển đài cùng trong điều khiển trên lấy tay sờ soạng một lần. Nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ ngón tay cùng chỗ, những thứ này đều là da thật trên căn bản là sờ không đến bất luận cái gì nhựa plastic kiện đấy. Màu đỏ chót đồ vật bên trong quán triệt Trung Quốc màu đỏ xếp đặt thiết kế lý niệm cũng theo chỉnh thể bầu không khí trên lựa ý hùa theo long giữa năm quốc bản số lượng có hạn ý niệm. Trong điều khiển trước mặt bản cũng đổi thành piano nướng nước sơn chất liệu so với bình thường bản đến càng có thể nổi bật cảm nhận. Triệu Phong khẽ gật đầu biểu hiện nhận thức, ta vuốt xúc cảm vẫn là tương đối thật tốt, ta mở ra thử xem a. Vạn Linh Quân thấy thế cười cho Triệu Phong giới thiệu một chút Aston Martin điều khiển tư thế. Đơn giản biết một chút Triệu Phong chậm rãi gửi đi động xe. Tựa vào chỗ tựa lưng trên phía sau lưng cũng cảm nhận được nhỏ xíu đẩy cõng cảm giác theo Triệu Phong chậm rãi gia tốc đẩy cõng cảm giác thời gian dần trôi qua mãnh liệt. Triệu Phong cũng là lái qua Ferrari cùng Lamborghini cùng Koenigsegg những thứ này đứng đầu siêu tốc độ chạy người. Có thể rõ ràng nhất cảm giác Aston Martin đẩy cõng cảm giác có chút bất đồng. Có lẽ là chỗ ngồi ra thật bao bọc làm quá khá hơn một chút vì vậy nhường Triệu Phong đã có một loại đẩy cõng cảm giác trong mãnh liệt lại nhiều một chút mềm mại ảo giác. Làm Triệu Phong mở một vòng trở lại thắng thái thời điểm. Thời gian đã không sai biệt lắm tiếp cận 5 điểm rồi. Lưu Ngọc Hồng đã trở lại văn phòng, thư ký của nàng Tiểu Bạch nhưng như cũ đợi chờ tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Triệu Phong cùng Vạn Linh Quân lái xe trở về Tiểu Bạch vội vàng nghênh đón. Ký nhận tiếp thu văn bản tài liệu Triệu Phong đưa đến Vạn Linh Quân, sau đó đem 3 chiếc xe đều lái đến Tiểu Bạch an bài trong ga. ra, tại nhỏ trên thư cùng Lưu Ngọc Hồng đánh cho Triệu Phong cũng không có trở lên lầu. Kết quả vừa đón xe đi ra ngoài, lại đụng phải theo dưới xe taxi đến Phó An An. Phó An An đối với Triệu Phong tỏa ra ấn tượng sâu đậm ngay sau đó khi nhìn đến cái này chiếc Rolls-Royce kho trong nam thời điểm, vội vàng đứng ở ven đường phất phất tay. Triệu Phong cũng chú ý tới nàng, không có cách chỉ có thể nhường Hà Quân dừng xe. Ven đường Phó An An trực tiếp đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe trực tiếp lên xe ngồi xuống Triệu Phong bên tay trái. Chứng kiến cái tiểu nha đầu này, Triệu Phong được kêu là một cái đầu đau. Bất quá Phó An An nha đầu kia lại một chút cũng không có cảm thấy. Nàng cười hì hì nhìn về phía Triệu Phong. Phong ca ca, hôm nay tới mẹ của ta ở đây có chuyện gì sao? Hôm nay Phó An An ăn mặc rất thiếu nữ, móc treo váy ngắn, ngoại ra trên hai biên một cái bím tóc đuôi ngựa, nhìn toàn bộ người liền tản ra một loại thanh xuân khí tức. Tới có chút ít công việc, Triệu Phong cười nói, cụ thể một chút nhi. Phó An An trừng mắt mắt to, được kêu là một người hiếu kỳ. Triệu Phong nhìn cái tiểu nha đầu này, quả nhiên tiểu hài tử tò mò cứ như vậy mạnh mẽ sao? Ta tại Aston Martin định rồi mấy chiếc xe, hôm nay vừa vặn tiễn đưa tới. Triệu Phong thuận miệng nói. À, Phó An An cục cưng láo lỉnh đồng dạng nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho mẹ của nàng Lưu Ngọc Hồng phát một cái giọng nói. Mẹ, hôm nay Phong ca ca muốn mang ta đi ăn cơm, ta liền không trở về nhà ăn. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ thấy Phó An An cô gái nhỏ này cười tâu tuét cười, đối mặt Triệu Phong ánh mắt không có chút nào cái gì ngượng ngùng cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không chưa nói qua muốn dẫn ngươi đi ăn cơm. Triệu Phong đưa tay vuốt ve cái trán, đau đầu đạo Phó An An còn chưa lên tiếng, Lưu Ngọc Hồng giọng nói tin tức liền hồi phục lại. Phó An An đặt ở bên tai nghe xong một lần về sau, sau đó đưa tay bỏ vào Triệu Phong trước mặt ngón tay cái nhẹ nhàng ở trên màn ảnh cái kia cái tin một chút. Lưu Ngọc Hồng thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Ngươi gặp ngươi Triệu Phong ca ca rồi hả? Đi à, nghe lời một chút nhi, biết không? Ban đêm về sớm một chút, nghe xong Lưu Ngọc Hồng sửa sang cái giọng nói tin tức. Triệu Phong lập tức sạm mặt lại. Cái này mẹ lưỡng là chuyện gì xảy ra nhi, nữ nhi không đáng tin cậy cũng thì thôi, làm mẹ cũng không đáng tin cậy. Tức giận nhìn Phó An An một cách Triệu Phong không thể làm gì khác hơn nói. Đi à, nói một chút đợi chút nữa muốn ăn cái gì. Cũng, Phó An An nghe vậy, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân một cái kéo tay. Sau đó cười nhìn về phía Triệu Phong, òn à òn ẻn làm nũng nói. Phong ca ca tốt nhất rồi, cách chương.